Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 74, đi nhặt ve chai. Ngươi tới không phải? Tàn phá cổ địa hoàn toàn yên tĩnh, mọi người kinh ngạc nhìn sừng sững thần chi lôi đài Ngô Trần, ánh mắt phức tạp. Lúc trước bọn họ nhận định Ngô Trần thất bại ở Chí Cường Bảo Thuật dưới, tuy bại nhưng vinh, nhưng mà sự thực cũng là Ngô Trần đánh bại Long Vân, thắng lợi thuộc về hắn. Đột nhiên dường như thượng cổ quỷ dị sinh linh xuất hiện, kỳ quái lờ mờ, đó là ở thần chi lôi đài chung chết trận các đời cường đại nhất anh kiệt, được xưng bất hủ chiến hồn. Mặc dù bọn họ bỏ mình, như cũ không hề cam cùng oán khí. Bây giờ cảm ngộ đến Ngô Trần cùng Long Vân đại chiến, do gió hiển hóa, muốn lần nữa tham chiến, hết thảy ngược lại hút lương khí. Lẽ nào thiếu niên chí tôn chiến vừa mới kết thúc, lại muốn bạo phát thảm thiết đánh một trận sao? Phải biết rằng, Long Vân bây giờ thụ thương, Ngô Trần đại chiến lâu như vậy cũng là thể lực tiêu hao. Bây giờ gặp phải những thứ này anh kiệt anh linh, nguy đã. Đúng lúc này, Ngô Trần trọng đồng khai mở, khám phá tất cả hư huyễn, đồng sáng long lánh, rất có giết sát quỷ mị võng lượng tư thế. Cút, hắn nhẹ nhàng nói ra một chữ, thoáng chốc, vô số anh linh tan đi, kêu thảm thiết tiêu tán ở giữa thiên địa. Nhìn thấy một màn này, mọi người động dung, giật mình nhìn Ngô Trần. Tuy là chiến đấu bây giờ trọng đồng bất bại, nhưng không người nào có thể lay động. Quỷ bị võng lượng cũng không được. Không có sao chứ, đuổi đi anh linh. Ngô Trần đi tới Long Vân trước mặt. Long Vân tính cách không tính là ti tiện, từ đầu đến cuối hắn chỉ là cao ngạo thực lực của chính mình, tuyên bố chiến thắng tất cả. Hắn cùng Ngô Trần đối chiến chẳng bao giờ sử dụng qua ti tiện thủ đoạn. Hơn nữa hắn trước tới khiêu chiến Ngô Trần, cũng là đè xuống Ngô Trần quy củ tới. Điều này làm cho Ngô Trần cảm thấy Long Vân đáng giá kết giao. Không có việc gì, Long Vân khóe miệng tràn máu, lắc đầu, thở dài nói, Ngô Trần là ngươi thắng, ta thua rồi. Theo tiếng nói của hắn truyền ra, mọi người dồn dập hoàn hồn, hiện trường bạo phí, trận này đủ để tái nhập sử sách chiến đấu. Ngô Trần thắng, thiếu niên chí tôn, lánh đời gia tộc cường giả, nhìn về phía Ngô Trần, làm Ngô Trần cùng Long Vân ly khai lôi đài. Oanh một tiếng, lôi đài nổ tung, cuối cùng bất kham Ngô Trần cùng Long Vân tàn phá, kiên trì đến hoàn thành sứ mệnh phía sau nổ tung. Thấy thế, mọi người lại là một hồi kinh dị, nhất tề nhìn về phía Ngô Trần. Long Vân, Ngô Trần, theo ta trở về Hỏa Quốc a. Ngươi bây giờ tình cảnh rất nguy hiểm, Hỏa Hoàng đã đi tới, Vô Cương Vương cùng ma nữ cũng ở một bên. Hiển nhiên, Vô Cương Vương đã đem Ngô Trần ở Thạch Quốc chuyện đã xảy ra báo cho biết cho Hỏa Hoàng. Thạch Hoàng chẳng biết lúc nào đã đi tới, thản nhiên nói, Hỏa Hoàng, ngươi khinh thường ta Thạch Quốc. Ở ta Thạch Quốc, chỉ cần ta muốn người bảo lãnh, không ai có thể cử động. Đang chuẩn bị rời đi, mọi người nghe vậy không thể tin tưởng nhìn về phía Thạch Hoàng. Thạch Hoàng chính là lời nói, nói bóng gió, không cần nói cũng biết. Hắn ở mượn hơi Ngô Trần. Ngô Trần tư chất, biểu hiện thiên tư, khiến cho Thạch Hoàng mọc lên ý muốn lôi kéo. Cảm ơn Hỏa Hoàng, Thạch Hoàng có hảo ý. Ta tạm thời không trở về Hỏa Quốc, còn như Thạch Quốc ta cũng sẽ không ngây người lâu lắm. Ngô Trần cảm ơn hai vị nhân hoàng hảo ý, sau đó lôi kéo ma nữ hướng về hư thần giới viễn phương đi. Thấy thế, mọi người nghi hoặc, bất minh sở dĩ, Ngô Trần cái này là muốn đi đâu? Ngô Trần, ngươi cái này là muốn đi đâu? Long Vân cũng là hiếu kỳ, không lịch sự hỏi, đi nhặt ve chai, ngươi tới không phải? Ngô Trần cười thần bí, nụ cười sán lạn. Ở đây mọi người sửng sốt, nhặt ve chai, ôm lòng hiếu kỳ, lúc đầu chuẩn bị người rời đi nhóm dồn dập đuổi kịp Ngô Trần. Muốn nhìn một chút Ngô Trần hay là nhặt ve chai là có ý gì? Liền Thạch Hoàng cùng Hỏa Hoàng đều bị gợi lên lòng hiếu kỳ. Cùng nhau đi tới, một nhóm trên vạn người, trùng trùng điệp điệp hướng về xa xa đi. Sau một hồi lâu, nơi này là hư thần giới, một nơi động thiên phúc địa. Non xanh nước biếc, có hồ có lâm, cảnh sắc hợp lòng người. Thanh thiên thần sơn hư thần giới nơi dừng chân. Có lánh đời cường giả kinh dị lên tiếng. Nhìn về phía chỗ này hư thần giới động thiên phúc địa trước thạch bi. Có thể thấy rõ ràng. Trên tấm bia đá viết có thanh thiên thần sơn tứ đại lạc chữ kim. Mọi người khó hiểu. Ngô Trần tới thần sơn nơi dừng chân cần gì phải. Cái này cùng nhặt ve chai có thiết sao quan hệ sao? Đồng thời, thanh thiên thần sơn chỗ ở thủ vệ, nhìn trên vạn người trùng trùng điệp điệp đội ngũ, trong tay binh khí kém chút run run một cái sợ rơi. Tình huống gì? Làm sao nhiều người như vậy? Trong đó còn có tôn giả khí tức. Chờ, các loại, đó không phải là Hỏa Hoàng cùng Thạch Hoàng sao? Đó không phải là lánh đời gia tộc tôn giả sao? Ta tạo tình huống gì? Đây là muốn cử tộc đánh ta thanh thiên thần sơn. Thủ vệ sợ đến run run. Kiên trì hô lớn. Chư vị, các ngươi đây là ý gì? Còn đây là thanh thiên thần sơn ở hư thần giới nơi dừng chân. Thoại âm rơi xuống. Không phải đám người đáp lại. Ngô Trần tiên phát chế nhân. Một cước bước ra. Sơn băng địa liệt, dưới chân rộng mấy thước khe hở cực nhanh hướng về thanh thiên thần sơn đại môn đi. Ga một tiếng, khe hở đi ngang qua thanh thiên thần sơn thạch bi. Thạch bi nổ tung, Ngô Trần đúng lý không tha người. Cầm trong tay long lân kích, hung hãn thẳng hướng thanh thiên thần sơn. Oanh, âm vang không ngừng, bụi mù nổi lên bốn phía. Hồ nước sôi trào. Ngọn núi đong đưa, toàn bộ thanh thiên thần sơn chú mà xa vào mạt nhật. Lớn mật, ba tiếng âm thanh khủng bố vang lên. Ba đạo thương lão thân ảnh từ thanh thiên thần sơn nơi dừng chân bay ra. Bọn họ mây mù phiêu đáng, không giận tự uy, là thanh thiên thần sơn ở hư thần giới người thủ hộ. Có người nói ra ba người lai lịch, tiểu tử, người thật to gan. Dám hủy ta thanh thiên thần sơn động thiên phúc địa. Trong đó một đạo lão giả trừng mắt dựng thẳng lên phun lửa. Ngô Trần khẽ quát, luân khởi long lân kích liền là đối nên lão giả ném tới. Đánh đúng là ngươi. Đối mặt Ngô Trần không nói lời gì đánh liền. Ba vị thanh thiên thần sơn nơi dừng chân người thủ hộ giận dữ, thi triển đại thần thông chém giết hướng Ngô Trần. Ngô Trần cùng ba đại thủ hộ giả đại chiến, không cố kỵ chút nào nơi đây, chiến đấu đại khai đại hợp, đập đến động thiên phúc địa một mảnh hỗn độn trở thành phế tích. Tức giận đến ba vị thanh thiên thần sơn người thủ hộ dựng râu trừng mắt. Nổi trận lôi đình, tiểu tử ngươi dám, ta liều mạng với ngươi. Cuối cùng là động thiên cảnh hư thần giới. Ngô Trần sớm đã hướng thế nhân biểu diễn chính mình tại động thiên cảnh cường đại. Đương đại vô địch, không phải chốc lát, ba đại thủ hộ giả thổ huyết bay ngược. Mặc dù bọn họ mở ra hộ sơn đại trận cũng không dùng. Bị Ngô Trần một kích man lực phá trận, người rốt cuộc là người nào? Ba vị thanh thiên thần sơn người thủ hộ ho ra máu. Kinh sợ nhìn Ngô Trần, đi không đổi tên. Ngồi không đổi họ, Ngô Trần, Ngô Trần lạnh nhạt nói. Cái gì? Ngươi là Ngô Trần, ngươi không phải hẳn là bị tộc của ta tôn giả còn có thiếu niên chí tôn bọn họ trấn áp tại thạch quốc rồi sao? Một vị thanh thiên thần sơn người thủ hộ, đột ngột ánh mắt, kinh ngạc không ngớt, tới trước trên vạn người nghe vậy, không thể nghi ngờ không kinh ngạc, thanh thiên thần sơn là có ý gì? Có người khó hiểu màu sắc, lẽ nào thanh thiên thần sơn phái ra thiếu niên chí tôn cùng tôn giả trấn áp Ngô Trần? Không đúng, Ngô Trần không phải hiện tại thật tốt đứng ở chỗ này sao? Mọi người mắt lộ ra nghi hoặc. Ma nữ thấy thế, cười khúc khích, mị hoặc động nhân, nói ra chân tướng. Thanh Thiên Thần Sơn quả thực phái ra hai gã tôn giả cùng thiếu niên chí tôn tới trấn áp Ngô Trần. Thậm chí còn hợp với tứ đại thần sơn thế lực, tổng cộng 10 vị tôn giả trấn áp, đáng tiếc đều bị Ngô Trần đánh thành tro. Ngoặc kép chấm chấm, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.